Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, phần 78. Cố Hoài Du giơ lên cằm. Tại sao lại không chứ? Phủ cửa kia giá tinh xảo xa hoa xe ngựa đã chờ lâu ngày. Lão phu nhân chính phân phó nha hoàn đem hòm xiểng hướng một khắc giá tiểu xảo một ít trên xe ngựa. Dọn, thấy Cố Hoài Du cư nhiên lãnh Lâm Ma Ma mà đến. Hỏi, sao Lâm Ma Ma cũng ở? Cố Hoài Du hướng tới lão phu nhân hành lễ. Không nhanh không chậm mà nói. Cháu gái lần đầu tiên tham gia vây săn. Sợ không hiểu quy củ. Va chạm quý nhân, cố ý cầu Lâm Ma Ma cùng nhau. Nghĩ có nàng ở một bên nhắc nhở. Mới vừa rồi yên tâm một ít, lão phu nhân tầm mắt dừng ở Lâm Ma Ma trên người. Sau một lúc lâu gật gật đầu. Nếu như thế, kia liền mang theo đi. Hôm nay người nhiều, vạn sự để ý một ít. Tóm lại là tốt, màu kim hồng thái dương mới vừa rồi từ chân trời treo lên. Đem ánh bình minh nhiễm như lửa. Canh giờ thượng sớm, trên quan đạo đã có lớn lớn bé bé xe ngựa hướng về hoàng cung bước vào. Cụ là dáng vẻ vội vàng sợ lầm canh giờ. Trời chưa sáng liền lên làm chuẩn bị. Lão phu nhân tuổi tác lớn có chút mệt mỏi. Lên xe ngựa sau liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bên trong xe trong lúc nhất thời lặng im không tiếng động. Cố Hoài Du chán đến chết ngồi. Nghe được bên ngoài vó ngựa lộc cộc tiệm vang. Chỉ có thể vén lên cửa sổ màn nhìn bên ngoài không ngừng lui về phía sau cảnh trí. Nhân hôm nay đế hậu toàn sẽ đi ra ngoài. Quan đạo hai bên sớm mà liền phong lộ. Vì bảo đảm an toàn. 10 bước một cương. Mỗi cách thượng một đoạn đường là có thể thấy mấy cái đeo đao thị vệ thẳng tắp mà đứng. Giả thành rừng ma ma tạo hình tôn thần y theo xe ngựa bước nhanh hành tẩu. Phía sau có dồn dập tiếng vó ngựa truyền đến. Hắn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái lúc sau. Hướng Cố Hoài Du làm mặt quỷ. Mập mạp mà mặt có chút buồn cười. Cố Hoài Du theo bản năng xem qua đi. Một cái hắc y nam tử cưỡi tuấn mã bay nhanh mà đến. Ngọc sắc phát quan thúc với đỉnh đầu. Ngũ quan ở ánh sáng mặt trời hạ lộ ra đông lạnh. Khoảng cách dần dần kéo gần. Hắn đột nhiên thít chặt mã. Sau đó nghiêng đi mặt. Hướng về Cố Hoài Du cười cười. Này ước chừng là Cố Hoài Du lần đầu tiên nhìn thấy Tống Thời Cẩn người mặc huyền y. Cùng thường lui tới chứng kiến bất đồng. Hắn khí chất tựa hồ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ôn nhuận rút đi. Chỉ còn lại thiết huyết cùng lạnh băng. Lại ở hắn đối với nàng cười thời điểm. Biến mất với vô ngân. Vạn sự để ý, Tống Thời Cẩn không tiếng động nói. Cách hiên cửa sổ. Tống Thời Cẩn tầm mắt rơi xuống nàng hôm nay quần áo phía trên. Chỉ thấy một mặt xanh nhạt. Có chút thất vọng, nàng không có mặc chính mình đưa quần áo. Cố Hoài Du gật đầu. Động tác gian trên cổ tơ hồng tiệm hiện. Tống Thời Cẩn bỗng nhiên tâm tình rất tốt. Phất phất tay chung roi ngựa. Liếc xe hạ, Lâm Ma Ma, liếc mắt một cái. Phục lại dục ngựa lãnh phía sau một chúng tùy tùng thị vệ đi trước hướng về cửa cung mà đi. Tôn thần y cười đến thấy nha không thấy mắt. Ở Cố Hoài Du gác xuống mảnh lúc sau. Hướng về càng ngày càng gần hoàng cung nhìn thoáng qua, trên mặt ý cười tuy còn ở, nhưng ánh mắt lạnh xuống dưới, trong mắt có quyến luyến cùng tình khiếp trộn lẫn tạp. Cửa cung ngoại các phủ xe ngựa chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng thành đội. Phía trước nhất cấm vệ quân đã liệt trận, trượng hứa Minh Hoàng cầm trướng từ cửa cung con đường hai sườn đem toàn bộ khuyết trước cửa phương. Bá tử vây quanh lên, Cố Hoài Du theo lão phu nhân xuống xe ngựa, đứng ở một bên chờ hoàng đế ngự giá. Phóng nhãn nhìn lại, oanh oanh yến yến đầy đất. Đều là trang điểm đẹp đẽ quý giá phu nhân cùng diện mạo xuất sắc thiếu nữ. Hoặc top 5 top 3 tụ ở bên nhau nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Hoặc lãnh nha hoàn bà tử ở một bên tĩnh chờ. Cố Hoài Du mới vừa đứng định. Vương phu nhân liền lãnh Trần Hân Lan đã đi tới. Cho nhau chào hỏi lúc sau. Thừa dịp hai người hàn huyên hết sức. Trần Hân Lan đem Cố Hoài Du kéo đến một bên nói chuyện. Hai nhà tự định ra việc hôn nhân lúc sau. Quan hệ kéo gần lại không ít. Trần Hân Lan nói chuyện cũng là gọn gàng dứt khoát. Đè thấp thanh âm nói, ta nghe nói ngày ấy lục công chúa đi ngươi trong phủ. Nàng không tìm ngươi phiền toái đi. Cố Hoài Du cười cười, không có, lục công chúa chính là tới thăm quận chúa. Trần Hân Lan chiều nàng phía sau nhìn hai mắt. Nàng ngày xưa cùng Lâm Tương cũng không thế nào muốn hảo. Như thế nào liền bỗng nhiên muốn đi thăm. Ai biết được, Cố Hoài Du nói, có lẽ là lâu không thấy mặt. Có chút tưởng niệm Lâm Tương, ta không nói nàng. Trần Hân Lan cười một chút. Trên dưới đánh giá Cố Hoài Du liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, xem ra hôm nay tỷ tỷ đã chuẩn bị tốt thi thố tài năng. Cố Hoài Du một thân đơn giản hồ nước màu. Xanh lục kỵ trang, tiểu da dê dày thượng theo tường văn. Búi tóc lấy ngọc châm cao cao vãn đến đỉnh đầu. Chợt vừa thấy còn rất có khí thế. Ta liền mã đều không thế nào sẽ kỵ đâu. Hôm nay đi cũng chính là thấu cái số, đè thấp thanh âm. Cố Hoài Du đối với Trần Hân Lan nhỏ giọng nói. Trần Hân Lan kinh ngạc. Ngay sau đó tưởng tượng Cố Hoài Du trải qua. vỗ vỗ chính mình ngực, nói, kia một hồi tỷ tỷ cùng ta một đạo, săn tới rồi đồ vật, ta phân ngươi một nửa. Cố Hoài Du nhéo nhéo nàng mặt, cười nói, hảo a, đang nói chuyện. Cửa cung liền truyền đến đạo giá thái giám cao vút thanh âm ni chờ ở cửa đại quan quý nhân theo. Khẩu lệnh đồng thời quỳ xuống hành lễ. Không chờ thượng bao lâu, dẫn giá nghi thức từ cửa cung nối đuôi nhau mà ra. Phía trước là tay cầm cung tiễn, hoành đao, cưỡi tuấn mã vệ đội. Phía sau theo sát giơ cờ, trảng, tinh kỳ kỳ trận, người mặc huyền y long lân vệ giá mã vây quanh hoàng đế cưỡi ngọc lộ. Xe thừa tương hàm, bảo cái che trời, mấy ngày liền tới mặt trời chói chang treo cao. Cũng ngăn không được hoàng đế săn thú hứng thú. Lúc này đây sở mang phi tần không ít, trừ bỏ hoàng hậu cập bốn phi đi theo ở phía sau. Còn có mấy cái tương đối được sủng ái quý nhân, hơn nữa hầu hạ thái y, cung nữ, thái giám, mênh mông cuồn cuộn được rồi một đường. Đủ loại quan lại cưỡi ngựa đuổi kịp, các phủ gia quyến cũng theo sát lên xe ngựa, một đường hướng về ngoài thành mà đi. Người tuy nhiều, nhưng đội ngũ nội trước sau là im ắng, chỉ nghe tiếng vó ngựa xa dần. Cảnh sắc từ phồn hoa đường phố chuyển đến sơn xuyên hồ đậu. Xe giá lung lay, không ngừng được rồi bao lâu, mới vừa rồi dừng lại. Bạch ma ma ở xe hạ nhắc nhở nói, lão phu nhân, tiểu thư, đến bãi săn, chương 85 sớm tại vài ngày trước. Khu vực săn bắn bên ngoài đất trống tốt nhất mấy ngày trước cũng đã trúc hảo màn. Chính giữa là đỉnh đầu bảo cái minh hoàng thêu kim ngũ trảo kim long lều lớn. Còn lại ngăn cách một chút khoảng cách từ bốn phía phân tán mở ra. Các nữ quyến xuống xe lúc sau, liền có cung nữ dẫn đường, mang đi màn nghỉ ngơi chỉnh đốn. Dựa vào lão phu nhân thân phận, còn cần đến giữ thân trong sạch thay quần áo lúc sau. Lại đi bái kiến hoàng hậu, Cố Hoài Du đi theo dẫn đường cung nữ. Một đường hành đến trong trướng, thượng không rảnh thưởng thức chung quanh cảnh trí. Kia cổ hãi hùng khiếp vía cảm giác lại càng ngày càng cường. Gần chút thời gian tới nay phát sinh sự đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo đời trước quỹ đạo. Mất đi tiên chi qua đi. Đối với hậu phi gian bàn can lẫn lộn quan hệ, nàng biết chi rất ít. Quan trọng nhất chính là, Đức Phi còn mang theo bệnh khí đều phải tới tham gia lúc này đây săn thú. Đến tột cùng là muốn làm cái gì? Nếu chỉ là chỉ cần tưởng đối phó nàng, đại nhưng không cần lớn như vậy phí hoảng hốt. Có lẽ còn có khác sự tình sẽ phát sinh. Giải quyết chính mình còn lại là nhân tiện. Nàng tin tưởng, quá mức cương triều vệ thanh niên Đức Phi, là sẽ không bỏ qua tốt như vậy một lần cơ hội. Bao năm qua tới, săn thú là lúc bị ngộ thương người không ở số ít. Rốt cuộc đều tưởng tranh đến tiên cơ. Ở trước mặt hoàng thượng lộ mặt. Nếu chính mình tại đây mấy ngày chung, bị loạn mũi tên ngộ thương, đảo cũng là thần không biết quỷ không hay. Còn có, tống thời cẩn câu kia. Vạn sự để ý, lúc ấy vẻ mặt của hắn. Rõ ràng như là ở nhắc nhở chính mình cái gì. Suy nghĩ cái gì. Tôn thần y bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cố Hoài Du trong miệng nói thầm. Vạn sự để ý, trong trướng không có người khác. Tôn thần y giấu vào sổ môn lúc sau, từ cổ tay áo móc ra một cái giấy dầu bao, trộm đạo nhét vào Cố Hoài Du trong tay. Để ngừa vạn nhất, nếu gặp nạn phục chi, Cố Hoài Du dùng tay nhẹ nhéo một chút. Bên trong là ước chừng móng tay cái đại điểm đan dược. Nàng thấp giọng nói, đây là cái gì? Dùng một chút liền chết hoàn, tôn thần y che miệng cười cười. Hộ tâm mạch, giải trăm độc chi dùng. Thế nào, tên này được không? Ta tự mình lấy, Cố Hoài Du giật mình. Ngài này đặt tên phương thức. Thật đúng là riêng một ngọn cờ, tôn thần y cười nói. Chỉ có như vậy một cái. Ngươi thu hảo, ta đi trước bên ngoài chờ, Cố Hoài Du gật gật đầu. Đãi tôn thần y đi ngoài cửa sau, từ lục chi hầu hạ thay đổi thân khéo léo quần áo. Lưu lại Hồng Ngọc ở màn chỉnh lý đồ vật, mang lên hai người đi cùng lão phu nhân hội hợp. Hoàng hậu lều lớn đứng lặng ở đế trướng bên trái. Rất là rộng mở hợp quy tắc, cửa chỗ cung nữ thái dám chạm đến thẳng tắp. Cố Hoài Du theo lão phu nhân đến thời điểm. Màn đã đi trước rời khỏi tới một nhóm người, lão phu nhân thay đổi thân tuyết thanh sắc gấm đoàn văn sam. Đãi cửa cung nữ sau khi thông báo, lưu lại nha hoàn chờ ở cửa, lãnh Cố Hoài Du vào màn. Hoàng hậu cao ngồi trên thượng đầu ở giữa, sau lưng là đánh khổng tước phiến tiểu cung nữ. Bốn phi cùng được đến ân điển đi theo mặt khác phi tần chiếu vị phân theo thứ tự ngồi ở hạ đầu. Màn còn có không ít tới bái kiến mệnh phụ cùng quan gia tiểu thư dựa cạnh cửa ngồi. Người rất nhiều, trong trướng phóng đồ đựng đá. Độ ấm thượng không tính quá nhiệt, nhưng đông đảo mùi hương trộn lẫn tạp ở bên nhau, nghe lên đảo có chút bị đè nén đến hoảng. Cố Hoài Du cúi đầu liễm mi, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, theo lão phu nhân cùng hướng hoàng hậu quỳ lại chào hỏi. Dù chưa ngẩng đầu, nàng vẫn là có thể nhận thấy được có không ít tầm mắt đồng thời đánh giá lại đây. Nguyên nhân vô hắn, Đây là Cố Hoài Du lần thứ hai ở trước mặt mọi người lộ mặt. Thả vẫn là như vậy chính thức trường hợp. Vinh Xương Vương phủ tiếp hồi nàng sau. Phần lớn cũng chỉ ở lão phu nhân tiệc mừng thọ thượng thô nhìn thượng quá liếc mắt một cái. Ngày đó việc, dù chưa có người đi bốn phía tuyên dương, nhưng biết được người không ít. Cụ là nhà cao cửa rộng sinh ra, nhà ai việc xấu xa đều không ở số ít. Tự nhiên có thể nhìn ra, vị này Tam tiểu thư sợ là cùng Lâm Tương không mục. Thả ở ngày đó, Tống Thời Cẩn thái độ khác thường xuất hiện, còn làm ra như vậy quái dị hành động. Thế nhưng như là cố ý tới rồi vì nàng chống lưng. Đang ngồi chư vị tiểu thư phu nhân, ai chẳng biết Lục công chúa có tâm Tống đại nhân, Nề Hà thần nữ có tâm Tương Vương Vô Mộng. Tống Thời Cẩn người này âm hiểm độc ác, đối với Lục công chúa cũng là không giả sắc thái. Nếu là Cố Hoài Du thật có thể dẫn tới Tống Thời Cẩn ưu ái, như vậy việc này liền có chút ý vị sâu xa. Đón nhiều mặt hoặc đánh giá hoặc vui sướng khi người gặp họa tầm mắt. Cố Hoài Du chỉ cho là không biết, trên mặt như cũ treo khéo léo cười. Hoàng hậu khuôn mặt điềm tĩnh, khí chất như lan, thanh âm ôn nhu như xuân phong đỡ liễu. Chậm rãi nói, ngu lão phu nhân không cần đa lễ. Xin đứng lên đi, theo sau ngược lại nhìn về phía Cố Hoài Du. Mỉm cười nói vậy vị này chính là lão phu nhân mới vừa rồi tiếp hồi cháu gái. Lão phu nhân cung kính xưng là, hoàng hậu từ trên xuống dưới đánh giá Cố Hoài Du liếc mắt một cái. Mỉm cười gật gật đầu, thật là cái mỹ nhân phôi, đứng ở Đức Phi phía sau vệ thanh niên giật. Bị Đức Phi không giấu vết thoáng nhìn, lại lui trở về, trên người dư độc còn chưa thanh sạch sẽ. Đức Phi sắc mặt còn có chút hứa tái nhợt, ăn mặc nhất khinh bạc dệt sa lụa cung trang. Chỉ là ngồi như vậy một lát, giữa trán đã ẩn ẩn có chút mồ hôi mỏng chảy ra. Nàng nhìn Cố Hoài Du, bỗng nhiên mở miệng nói, có thể được hoàng hậu nương nương như vậy khen. Bổn cung cũng có chút tò mò. Tiến lên đây bổn cung nhìn một cái, đây là Cố Hoài Du lần đầu tiên nhìn thấy trong lời đồn Đức Phi. Trên người nàng có loại làm người xem chi mà an điềm tĩnh. Giơ tay nhấc chân gian thập phần ưu nhã. Mặt mày không cần phải nói. Xem vệ thanh niên liền biết. Tất nhiên là nổi bật. Cố Hoài Du không nhanh không chậm hướng bên cạnh được rồi hai bước. Kho mình hành lễ. Chậm rãi nói. Gặp qua Đức Phi nương nương. Đức Phi khóe môi mỉm cười. Màu mắt không có một chút ít không ngờ. Tinh tế đánh giá một phen lúc sau. Khen nói. Quả thật là cái cực mỹ. Y bổn cung xem trong kinh nhiều mỹ nhân. Thượng không kịp Cố tiểu thư ba phần, khó trách ngu lão phu nhân muốn đem ngươi giấu ở bên trong phủ. Ngu lão phu nhân trong lòng chấn động, như suy tư gì nhìn trong phòng mọi người liếc mắt một cái. Quả nhiên, có rất nhiều mới mỹ kiêm cụ quý nữ trên mặt ý cười đã có chút cứng đờ. Cố Hoài Du đạm thanh nói, đa tạ Đức Phi nương nương tán thưởng, thần nữ thẹn không dám nhận. Nếu luận dung mạo, thần nữ không kịp ở ngồi chư vị một phần vạn. Đức Phi trên mặt ý cười càng thêm thâm lên. Đứa nhỏ này như vậy khiêm tốn, bổn cung rất là yêu thích. Dứt lời, từ cổ tay gian cởi ra một chi triền chi men vòng tay, hướng về Cố Hoài Du vẫy tay. Ngươi cùng bổn cung có duyên, nếu ngày sau được cơ hội, bổn cung còn muốn gọi ngươi cùng Nghiên Nhi nhiều thân cận. Cũng hảo kêu nàng học ngươi tính tình này. Vệ thanh niên thân mình cứng đờ, nhìn Đức Phi đem kia vòng tay bộ đến Cố Hoài Du trên cổ tay, ngực nghẹn một cổ tử vô danh hỏa. Lại vừa nghe Đức Phi lời nói, trong lòng càng là bất mãn đến cực điểm. Mà ni Cố Hoài Du một cái từ nhỏ dưỡng ở nông thôn thô nhân, sinh một trương hồ mị tử mặt, liền cấp trong kinh những cái đó quý nữ sách giày đều không xứng, sao có thể cùng chính mình đánh đồng. Lúc này vẫn luôn ổn ngồi ở một bên phù phu nhân cũng mở miệng cười nói, từ Cố tiểu thư vào cửa, ta này trước mắt liền sáng ngời. Hiện giờ nhìn tính tình này, thật sự là cái cực hảo. Cố Hoài Du rũ mắt thấy thủ đoạn thượng vòng tay, còn chưa tới kịp nói chuyện, liền nghe Đức Phi hỏi lão phu nhân, không biết ngu lão phu nhân, lệnh cháu gái năm phương bao nhiêu, nhưng có hôn phối, ngoặc kép, hết chương.